Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 51, Lương Vọng Hữu 3, Ôn Ngôn nôn ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị khách không mời đã đến khu vực phong tỏa. Tôi là bạn của thiếu gia. Tôi trước đây còn từng làm việc ở nhà cậu ấy. Thượng tá, cầu xin anh, tôi thật sự không nói dối. Đây là chứng chỉ hành nghề y và thẻ công tác của tôi. Xin anh hãy nhanh chóng rời đi. Một sĩ quan cầm súng nói một cách nghiêm nghị. Lý Lý đã lảng vảng ở lối vào khu vực phong tỏa hơn nửa ngày. Nếu không phải anh có thể nói ra chính xác tên của Ôn Ngôn và các loại giấy tờ đều chính xác, với thái độ bám giết không buông như vậy, sớm đã bị bắn chết. Dây cảnh giới màu xanh trắng ngăn cách đường đi. Từ đây chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà bệnh viện từ xa. Mấy hôm trước, Lý Lý ban đầu xem tin tức tưởng là người khác. Sau đó suy nghĩ kỹ liền thấy không ổn. Kết hợp với đủ loại biểu hiện sau khi Ôn Ngôn trở về và bức thư công khai của Lương Thế Kinh, cộng thêm trước đó tại hội nghị giao lưu y học 8 nước, anh đã quen biết được một số nhân vật lớn, rốt cuộc cũng moi được một chút thông tin mơ hồ từ những cái miệng im như thóc này. Nhưng anh đã mất 4 ngày mới tìm được đến đây. Khu vực này vốn dĩ là khu vực kiểm soát, bây giờ phạm vi vài chục cây số đều bị phong tỏa. Nói đến khô cả họng, nhưng cảnh vệ đứng gác cứ không cho anh bước vào nửa bước. Đang lúc hết cách, đột nhiên, một chiếc xe Jeep dàn di từ xa có một alpha cao lớn khỏe mạnh xuống. Mắt Lý Lý sáng lên, nhanh chóng lao tới, sĩ quan alpha ra hiệu cho cấp dưới không được nổ súng. Lý Lý thở hổn hển lao đến trước mặt anh, nuốt nước bọt, anh còn nhớ tôi không? Bác sĩ Lý, lâu rồi không gặp. Sĩ quan alpha lấy ra một điếu thuốc, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Lý Lý nói, alpha ngậm điếu thuốc, ra hiệu cho anh sang một bên nói chuyện. Lý Lý đi theo anh đến bên xe, nói thẳng vào vấn đề, thiếu gia của tôi có phải bị bệnh rồi không? Tuyệt mật cấp 1. Alpha trầm tĩnh thở ra một làn khói. Không thể tiết lộ, Lý Lý nói. Tôi từng học tại Đại học Y khoa Thủ đô. Tốt nghiệp với thành tích chuyên ngành đứng đầu. Chuyên ngành nghiên cứu là tuyến thể người. Hiện tại đang làm việc tại công ty y tế tiên tiến. Không cần tự giới thiệu. Sĩ quan Alpha ngắt lời anh. Tôi biết, ý của tôi là tôi muốn gặp thiếu gia không chỉ là để thăm hỏi sức khỏe của cậu ấy. Có lẽ tôi có thể giúp được. Lý Lý giải thích, tôi biết quy tắc làm việc của các anh, vì tôi đã từng làm việc trong đội ngũ của thủ tịch tiền nhiệm Ôn Tắc Thành. Cho nên có thể phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng không? Sĩ quan Alpha lạnh lùng quét mắt qua vị bác sĩ Beta đeo kính gọng vàng. Trông có vẻ văn nhã thường ngày nhưng bây giờ lại mặt mày lo lắng. Vị bác sĩ này vẫn còn trong giai đoạn quan sát. Nguyên nhân của giai đoạn quan sát thì quá rõ ràng. Bệnh viện phía trước đã rối tung lên. 4 ngày trước nửa đêm anh nhận được lệnh của cấp trên yêu cầu họ phải nghiêm ngặt canh gác bệnh viện này. Dù sao tin tức Omega nguy kịch đã lan truyền rộng rãi. Lịch trình của thủ tịch đã bị đóng đinh ở đây. Sứ mệnh đầu tiên của quân nhân là bảo vệ đất nước. Và cách làm cụ thể chính là bảo vệ an toàn cho thủ tịch. Còn về vị bác sĩ này, anh rất thành khẩn, cũng rất không sợ chết. Bây giờ những người trong bệnh viện đều rất bận. Alpha ám chỉ, không có ai có thời gian để tiếp cậu đâu. Cậu không sợ có đi không về. Khu vực do quân đội kiểm soát, ngay cả hướng đi của một túi rác cũng có thể truy tìm được. Huống hồ là một người sống cao lớn đột nhiên vào. Tôi đã xem email đó. Lý Lý đẩy gọng kính. Tuy không trình bày cụ thể vấn đề về tuyến thể nhưng chắc chắn rất nghiêm trọng. Tôi cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Phiền anh giúp tôi gọi một cuộc điện thoại. Tôi nhất định sẽ cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi làm bác sĩ không bao giờ nói dối. Alpha cười khô khan một cách hoang đường. Mấy ngày nay anh đã gặp quá nhiều bác sĩ giỏi hơn vị Beta trước mặt này rất nhiều. với trình độ hiện tại của người này, ngay cả tư cách vào tòa nhà cũng không có. Nhưng mỗi người không sợ chết đều đáng được thưởng. Không thể thông báo được. Quyền hạn của tôi không đủ. Alpha nghiền nát điếu thuốc nói. Quyền hạn của anh còn không đủ. Lý Lý trợn mắt há mồm. Vậy tôi còn có thể tìm ai? Không đủ không có nghĩa là không được. Alpha nắm lấy cánh tay anh. Dứt khoát kéo đi. Thông báo không được không có nghĩa là không thể vào. Lý Lý vô cùng cảm kích. Tiếp đó, anh theo Alpha cầm thẻ xanh đi một mạch không bị cản trở đến cách bệnh viện hai khu phố. Đến đây, thẻ của Alpha không thể đi tiếp được nữa. Alpha đến thương lượng một lúc lâu. Đội cảnh vệ mới đồng ý báo cáo vượt cấp. Nắng thu gay gắt, Lý Lý cứ thế cùng Alpha đứng trong bóng râm đợi. Đợi tin tức được truyền lên từng lớp, rồi lại truyền về từng lớp. Anh còn nhớ trước đây đến vịnh rồi dễ dàng đến mức nào. Có xe chuyên dụng đưa đón. Không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Không cần phải qua vô số lần kiểm tra an ninh. Vào cửa như khách quý của thủ tịch. Kỳ lãnh sự chu đáo lễ phép. Rót trà nước cho anh. Tặng quà cho anh. Còn có cả thư mời do chính Lương Thế Kinh ký. Cho đến bây giờ anh mới biết gặp Lương Thế Kinh một lần khó đến mức nào. Lương Thế Kinh có lẽ hoàn toàn không biết chuyện anh đã đến. Nhưng chỉ riêng vô số cửa kiểm soát đã khiến người ta khó có thể bước tiếp. Lý Lý thầm nghĩ, thiếu gia của anh chắc chắn có vị trí rất quan trọng trong lòng Lương Thế Kinh nhỉ. Nếu không, sao Ôn Ngôn vừa về thủ đô nửa giờ, Lương Thế Kinh đã vội vàng chạy đến. Anh vẫn luôn cho rằng giữa Omega và Alpha có một mối thù không đội trời chung. Bây giờ xem ra hình như không phải, nửa giờ lo lắng trôi qua. Thực ra câu trả lời đã rất rõ ràng. Alpha hút thuốc, hôm nay cậu về trước đi. Có cơ hội tôi sẽ thông báo cho cậu. Lý Lý không phải là nản lòng, chỉ cảm thấy đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Alpha. Không còn cố chấp nữa. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Không sao, Alpha nhàn nhạt nói. Hai người đi dọc theo con đường nhựa im lặng ra ngoài. Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen đuổi theo. Nó phanh gấp, cùng lúc đó cửa sau xe mở ra từ bên trong. Là Trình Trác, vị thư ký trưởng đại diện cho Liên minh 8 nước phát biểu này trông có vẻ rất hốc hác. Tuy anh ăn mặc chỉnh tề, nhưng từ góc độ của một bác sĩ có thể thấy anh đã rất lâu không được nghỉ ngơi. Nghe nói anh có cách. Trình Trác nói với giọng khàn khàn. Lý Lý sững người. Chuyện gì thế này? Bị Alpha huých vào khuỷu tay mới như tỉnh mộng. Lắp bắp nói. Tôi còn không biết tuyến thể của thiếu gia có vấn đề gì. Áp lực không chỉ đến từ giới tính ABO. Mà còn xuất phát từ ánh mắt dò xét của Trình Trác. Anh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Cao cao đứng trước mặt. Bóng tối che đi ánh nắng trên đỉnh đầu. Anh chỉ hỏi ra một câu hỏi đơn giản này. Nhưng Lý Lý vẫn có một cảm giác. Nếu anh không trả lời cho tốt thì chỉ có đường chết. Trình Trác không muốn nói nhiều. Quay người lên xe. Đợi đã. Lý Lý vội vàng chào tạm biệt sĩ quan quân đội Alpha bằng ánh mắt. Chạy đến trước mặt Trình Trác. Có lẽ tôi có thể giúp được. Nhưng có thể cho tôi gặp thiếu gia một lần không? Lên xe, Trình Trác nói một cách không muốn chậm trễ một giây nào. Lý Lý ngơ ngác theo đến bệnh viện. Vì anh vào xe sau Trình Trác, cho nên anh ngồi bên phải. Lúc xuống xe, tài xế đương nhiên mở cửa cho anh xuống trước. Quân đội ở cửa đưa ánh mắt kỳ lạ đồng thời giơ súng lên. Lý Lý run rẩy xuống xe. Đợi đến khi Trình Trác ra ngoài họ mới hạ súng xuống. Dọc đường, các loại nhân viên lần lượt chào hỏi. Lý Lý cảm thấy mình như cũng là thư ký trưởng. Nhưng Trình Trác bước rất nhanh. Vào thang máy, liên tục bấm 2 lần nút đóng cửa. Trong lúc thang máy đi lên với cảm giác mất trọng lượng nhẹ. Nghe thấy Lý Lý nói. Có một vài chuyện tôi phải nói rõ cho anh trước. Tuy không biết nội dung cảnh báo của Trình Trác, nhưng Lý Lý vẫn gật đầu. Khi cửa thang máy mở ra, tiếng thảo luận ồn ào từ một phòng họp lớn bên phải hành lang truyền ra. Đi về phía trái, tiếng nói càng gay gắt hơn. Đây đâu phải là một bệnh viện. Tiếng người ồn ào như chợ rau của các bà mẹ đang mặc cà. Ai mà biết được những bác sĩ thường xuyên xuất hiện trong các ca phẫu thuật y tế hàng đầu này lại vì ý kiến của nhau mà cãi nhau không dứt. Mấy ngày nay vò đầu bứt tai bao nhiêu, rụng bao nhiêu sợi tóc. Nhưng sau khi vào phòng bệnh, mọi âm thanh đều biến mất. Lý Lý ngồi xuống ghế sofa. Ngay sau đó một bác sĩ tóc tai bù xù vào. Hồ Lập kể lại bệnh tình một cách đầy đủ cho anh. Hỏi anh rốt cuộc có cách gì? Im lặng một lúc lâu. Lý Lý hoàn toàn hiểu ra tại sao Liên minh 8 nước gần đây lại có động tĩnh lớn như vậy. Anh ta xem đi xem lại bản chẩn đoán có ghi rõ. Suy thoái tuyến thể 100. Thất thần buông hai tay xuống. Nói, không có cách nào. Sao đột nhiên lại như vậy? Anh không hiểu. Ôn Ngôn về thủ đô khỏe mạnh. Tuy tướng mạo mệt mỏi nhưng sắc mặt hồng hào. Sao nửa năm mà bệnh tình có thể tiến triển nhanh như vậy? Là vấn đề của chúng tôi. Hồ Lập khó chịu nói. Tôi có thể gặp cậu ấy không? Lý Lý hỏi. Ôn Ngôn, đến giờ ăn trưa rồi. Bên giường bệnh, Lương Vọng Hữu bưng bát cháo ngoan ngoãn nói. Bảo bảo lát nữa ăn được không? Chú muốn ngủ thêm một lát. Ôn Ngôn trả lời với giọng rất nhỏ. Vì đã được cho thuốc giảm đau nên cậu bây giờ không cảm thấy đau chút nào. Nhưng sức lực ngày càng kém. Đôi khi cần phải rất cố gắng mới có thể mở to mắt nhìn rõ Lương Vọng Hữu trong chốc lát. Sau đó thế giới sẽ chìm vào sự mơ hồ lâu hơn. Suy thoái tuyến thể đã chèn ép đến dây thần kinh. Omega không chỉ mất đi khứu giác và vị giác. Bây giờ ngay cả mắt cũng không còn nhìn thấy. Nhưng may mà thính giác còn chưa biến mất. Cậu còn có thể nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Chú Lý, Lương Vọng Hữu bất ngờ gọi. Ôn Ngôn sững người. Rồi được, nhân viên y tế nhẹ nhàng nữa dậy. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Vì ngày càng gầy đi nên hai ống tay áo được xắn lên cẩn thận. Thế là hai cánh tay gầy gò càng nổi bật hơn. Nhưng cậu được nhân viên y tế chăm sóc rất tốt. Tóc được cắt tỉa bồng bềnh như thường ngày. Chân đi đôi tất mềm mại thoải mái. Má trắng nõn sạch sẽ. Móng tay được cắt tỉa tròn trịa gọn gàng. Nếu không phải là vì vết thương hở ở gáy, Omega trông hoàn toàn đang ở trong một môi trường được nuông chiều. Alpha cấp S và Alpha nhỏ vây quanh cậu, phục vụ cậu, nhưng Omega cũng vì không thể phân biệt được vị trí cụ thể của người đến mà hơi nghiêng đầu. Đôi mắt xinh đẹp đó vô cùng trống rỗng, không có tiêu điểm cũng không có điểm dừng, nhìn chằm chằm vào không khí hư vô một lúc lâu mà không chớp mắt. Lý Lý, là anh đến sao? Ôn Ngôn nói giọng yếu ớt. Lý Lý đứng lại ở cửa. Khó chịu, cố nén, cúi đầu chào nhân viên y tế, sau đó giả vờ rất thoải mái đến bên giường bệnh, dùng giọng điệu còn thoải mái hơn nói. Là tôi, đau lòng quá, một tháng không gặp đã không nhận ra tôi nữa. Ôn Ngôn mỉm cười, vừa mới ngủ dậy chưa nhìn rõ. Ừ, Ôn Ngôn vừa mới ngủ dậy. Lương Vọng Hữu dõng dạc bổ sung. Tiểu Hữu lâu rồi không gặp. Lý Lý lại cúi người xuống bắt tay Lương Vọng Hữu. Hai người trao đổi ánh mắt. Lương Vọng Hữu lo lắng liếc nhìn anh. Lý Lý ra hiểu cho cậu bé yên tâm. Thuận theo lời của Ôn Ngôn nói tiếp. Vừa mới ngủ dậy không nhìn rõ là chuyện bình thường. Nếu tôi tháo kính ra, cách 5 mét còn không phân biệt được ao nữa là... Ôn Ngôn tiếp tục mỉm cười. Không nói gì. Nghe nói làm xong phẫu thuật là có thể xuất viện đúng không? Lý Lý trong lòng biết rõ. Làm gì có phẫu thuật nào? Tình trạng cơ thể hiện tại của Omega ngay cả gây mê cũng không chịu nổi. Đúng vậy, Ôn Ngôn lần mò vịn vào lan can mép giường. Lúc này, một đôi tay hơi lạnh, đeo găng tay cao su y tế đỡ lấy cậu. Phiền cho bạn tôi một ly nước được không? Ôn Ngôn nói với nhân viên y tế. Vị nhân viên y tế này từ đầu đến cuối rất im lặng. Đỡ Omega nằm xuống, đắp chăn lại sau đó mới rời đi. Vài giây sau, Ôn Ngôn nghe thấy Lý Lý vô cùng kinh ngạc cảm ơn. Kế đến cậu lại cảm thấy nhân viên y tế quay về bên giường mình. Im lặng đứng bên cạnh đợi cậu ra lệnh. Anh ăn cơm chưa? Ôn Ngôn hỏi. Ăn rồi, yên tâm đi. Lý Lý đáp. Ôn Ngôn, nhưng chú nên ăn cơm đi. Lương Vọng Hữu không hài lòng nhắc nhở. Lời vừa dứt, nhân viên y tế rất biết ý, từ từ nâng giường bệnh lên. Sau tiếng bát thìa va chạm nhẹ, một thìa cháo ấm nóng được đưa đến miệng Omega. Ôn Ngôn từ từ ăn vừa nói chuyện phiếm với Lý Lý. Nhân viên y tế vẫn rất kiên nhẫn đợi, đút cho cậu một miếng liền nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu. Nhưng Omega vì đã mất đi vị giác và khứu giác, ăn bất cứ thứ gì cũng như nhai sáp, còn rất dễ gây nôn khan. Omega một lần nữa nôn ra tay nhân viên y tế, nhưng nhân viên y tế vẫn như trước. Trước tiên là lau sạch cho cậu, lau miệng, lau tay, sau đó mới lau cho mình. Trước khi thay quần áo, Lý Lý tìm một cái cớ từ biệt. Lương Vọng Hữu cũng ra ngoài. Tôi muốn đi vệ sinh. Ôn Ngôn từ từ nói. Phiền anh đưa tôi đi một lát được không? Vị nhân viên y tế này rất tận tụy với chức trách. Không nói một lời thừa nào, nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu đi về phía phòng vệ sinh. Anh cũng rất ý tứ, để tránh bị nghi ngờ. Thậm chí còn không dám đỡ lấy lòng bàn tay của Omega đột nhiên chống vào tường mà chống hụt. Hai tiếng, tít tít, đại diện cho nắp bồn cầu tự động nhấc lên. Ôn Ngôn cụp mắt xuống nói, cảm ơn, anh ra ngoài đi, tôi tự lo được. Nhân viên y tế đóng cửa lại, bấm đúng mười mấy giây liền vào, qua lớp khăn nóng lau ngón tay cho Omega. Sau đó tiếp tục đưa Omega trở về giường bệnh, cho Omega ăn cháo, súc miệng, nằm thẳng, uống thuốc, canh chừng Omega ngủ. Thời gian từ từ trôi đi, từ chính ngọ đến hoàng hôn. Từ hoàng hôn đến đêm, Omega ngủ rất lâu nhưng không thấy tỉnh. Đợi đến lúc mọi người đều nên ngủ, Lương Vọng Hữu mặc đồ ngủ, rón rén vào, trực tiếp phớt lờ nhân viên y tế, trèo lên giường, chui vào lòng Ôn Ngôn, nhắm mắt. Lần này ở đây không còn cần sự chăm sóc của nhân viên y tế nữa. Thỉnh thoảng vào ban đêm thị lực của Omega cũng sẽ tạm thời tốt hơn. Cho nên nhân viên y tế chỉ có thể rời đi. Tòa nhà bệnh viện sáng đèn đứng sừng sững trong đêm đen. Những ô cửa sổ san sát nhau phân bố trên khối bê tông cốt thép khổng lồ này. Sau mỗi ô cửa sổ đều có những bóng dáng lo lắng. Họ hoặc đang làm thí nghiệm, hoặc đang hối hả viết lách, hoặc đang lật xem tài liệu, hoặc đang nhanh chóng thảo luận. Kẹt, cửa phòng đột nhiên mở ra. Alpha nhỏ hoảng hốt chạy chân trần ra ngoài, khóc lớn nói, ba, Ôn Ngôn nôn ra máu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói, cho nên Alpha chưa bao giờ có cách nào với Omega. Hoặc là thông qua thuốc, hoặc là thông qua ngụy trang mới có thể đến gần Omega. Và những cách này hoặc là cực đoan hoặc là hèn mọn. Cách chương.